Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 776, khôi lỗi mở đường, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta đã đến nơi này, lui về, đó chính là tay không mà về, hành vi như vậy, sao có thể, cái kia, nếu không lui về, chúng ta phải như thế nào mới có thể thông qua tường đá này? Khinh Vân vịnh cái miệng nhỏ nhắn nói, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đẩy tường đá này tiến lên hay sao? Đẩy tiến lên, Dương Lỗi nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười nói. Này cũng không phải là không được. Thật sự, ngươi không phải nói tường đá này rất nặng sao? Sao có thể đẩy động được? Tiêu Ly nói, chúng ta tự nhiên là không có cách nào đẩy động được. Nhưng mà có biện pháp, không phải còn có hổ hình khôi lỗi sao? Khôi lỗi dĩ nhiên là không giống. Lực lớn vô cùng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể làm được. Khôi lỗi thật sự có thể đẩy động được đoạn long thạch này sao? Khinh Vân nói, cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ hẳn là có thể, đương nhiên cũng không dám khẳng định, dù sao khôi lỗi này cũng không phải vạn năng. Dương Lỗi lắc đầu nói đùa gì vậy, ai có thể cam đoan khẳng định đây này, mặc dù là nắm chắc thật lớn, cũng không dám cam đoan 100, nhưng mà, vô luận như thế nào? Chúng ta cũng phải thử một chút, cũng không thể liền từ bỏ như vậy. Nói không chừng có thể thì sao? Dương Lỗi nói xong liền vung tay lên, để cho hổ hình khôi lỗi hướng phía tường đá chậm rãi rời đến kia đẩy đi lên. Hổ hình khôi lỗi gào thét một tiếng, thân thể cong lại, đầu lâu cực lớn lập tức đỉnh ở trên tường đoạn long thạch. Nguyên bản tường đá chậm rãi di động rõ ràng đứng vững rồi. Nhưng mà phát ra tiếng vang rầm rầm, chứng kiến tình huống này Dương Lỗi đại hỉ, điều này cũng ý nghĩa cơ quan tường đá này, cũng không như mình suy nghĩ khủng bố như vậy, chỉ cần có cửu cực tạo hóa cấp là có thể ngăn trở. Nhưng mà Dương Lỗi không rõ ràng lắm cái tường đá này rốt cuộc phải đẩy trở về bao xa mới có thể thoát khỏi. Tiến vào trong thông đạo phía trước, Dương Lỗi khống chế hổ hình khôi lỗi. Đột nhiên tăng lớn lực lượng, hổ hình khôi lỗi này lập tức chấn động, hướng tường đá phía trước chậm chạp tiến lên, miễn cưỡng đẩy tường đá lui trở về. Tốc độ tuy chậm, nhưng lại để cho Dương Lỗi cùng Tam Nữ đều thấy được hy vọng. Hy vọng thắng lợi, từng bước một, hổ hình khôi lỗi cực kỳ vững vàng, nhưng mà Dương Lỗi tinh tường cảm giác được, hổ hình khôi lỗi tiêu hao năng lượng là cực lớn, nguyên bản khi chiến đấu. Một vạn cực phẩm linh thạch có thể kiên trì một tháng. Nhưng dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, đoán chừng chỉ có thể kiên trì 10 ngày cũng chưa tới. Có thể thấy được linh thạch này tiêu hao to lớn, mà Dương Lỗi còn lo lắng một vấn đề, cái kia chính là hổ hình khôi lỗi. Lúc này lực lượng hổ hình khôi lỗi phát huy tới cực điểm. Thậm chí còn có chút vượt qua phụ tài, một khi vượt qua quá nhiều. Như vậy sự tình có thể phiền toái, nói không chừng khôi lỗi này sẽ bởi vì siêu phụ tải mà tàn mất. Như vậy mình tuy có thể chữa trị, nhưng tựa hồ hơi được không bù mất, nhưng mà tới tình trạng bây giờ, mình đã không có cơ hội lựa chọn rồi. Ken két, đột nhiên một hồi âm thanh âm vang lên, lại để cho Dương Lỗi tâm thần chấn động, thầm nghĩ không ổn, xuất hiện tình huống như vậy, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dương Lỗi vội để cho hổ hình khôi lỗi ngừng lại. Thanh âm gì? Tiêu Ly vội hỏi, cơ quan, lại là cơ quan, đối với âm thanh này. Dương Lỗi là không thể quen thuộc hơn được rồi. Chân thực ưng nhãn mở ra, phát hiện đằng sau rõ ràng cũng xuất hiện một bức tường đá. Hướng phía bốn người Dương Lỗi đè ép đi qua, hơn nữa tốc độ so với hổ hình khôi lỗi thúc đẩy nhanh hơn nhiều. Hầu như là gấp ba. Không được, chúng ta có đại phiền toái rồi, nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Dương Lỗi hét lớn một tiếng. Hổ hình khôi lỗi, đẩy cho ta, nhanh chóng đẩy. Dương Lỗi đem lực lượng của hổ hình khôi lỗi phát huy tới cực hạn. Tốc độ tăng nhanh, nhưng tốc độ này vẫn quá chậm. Dù sao hổ hình khôi lỗi này không chỉ là muốn đẩy tường đá nặng như vậy. Còn phải triệt tiêu cơ quan thúc đẩy tường đá. Cho nên cộng lại. Cần lực lượng hầu như chẳng khác nào lớn hơn gấp đôi. Chúng ta cùng một chỗ đẩy, tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. chứng kiến tình huống này, Dương Lỗi cũng không nghĩ nhiều được rồi. Nếu như không thể nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ sợ ba người sẽ bị nghiền thành thịt nhão. Được, chúng ta động thủ, Tiêu Ly tam nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Biết rõ sự việc nghiêm trọng, trước mắt đã không có đường lui, chỉ có tiến lên, tam nữ thi triển thủ đoạn, đều sử dụng toàn lực. Mạnh nhất tự nhiên là Hoa Diễm Hồng, mà tiếp theo là Tiêu Ly. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, tu vi của Tiêu Ly lại có đột phá. Dương Lỗi biết rõ, cái này là bởi vì mình cho nàng thủy linh tinh tu luyện. Hơn nữa mình cho nàng thủy linh tinh, so với nàng trước đó chiếm được thủy linh tinh thực sự tốt hơn nhiều. Tu luyện lên tốc độ tự nhiên cũng muốn mau hơn rất nhiều. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Mắt thấy đằng sau tường đá càng ngày càng tới gần, bốn người đều khẩn trương không thôi. Lúc này toàn lực ra tay, trên trán đã có chút mồ hôi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ khó chạy khỏi cái chết. Vì có thể tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, nhưng sau khi từ nơi này tiến vào mộng ảo thế giới thì sao? Như thế nào đi ra? Một khi tại đây khép lại, không đủ thực lực, căn bản không có biện pháp từ nơi này trở ra rồi. Cho nên tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, đó là đường lui cuối cùng rồi. Nhanh lên nữa, tạch tạch tạch, lần này âm thanh không phải cơ quan phát sinh, mà là do khôi lỗi sinh ra. Dương Lỗi thầm nghĩ không ổn, nếu như phía trước còn không có đường ra, như vậy khôi lỗi chỉ sợ sẽ phiền toái. Tiếp theo muốn chữa trị, cần điểm hoái đối, chỉ sợ sẽ không ít. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi khí lực mười phần, chợt quát một tiếng, bắp thịt cả người cố lấy, chân khí phá thể mà ra. Ầm ầm, Dương Lỗi cảm giác mình đã đạt đến cực hạn. Kim cương bất phôi thần công đã đạt đến cực hạn, mình lần nữa phá vỡ cực hạn, đại viên mãn, kim cương bất phôi thần công đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình lực lượng đầy đủ, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả, mình cũng có thể một cái tát chụp chết, nhưng mà trong lòng Dương Lỗi cũng tinh tường, đây bất quá là một loại ảo giác. Mình tu luyện kim cương bất phôi thần công mặc dù đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đối phó bát quái ngưng thần là dễ dàng, nhưng nếu như muốn chỉ dựa vào lực lượng, đánh bại cửu cực tạo hóa cường giả, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lúc này Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, sau khi mình đột phá, tốc độ tường đá bị đẩy hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mà ở thời điểm này, kim cương bất phôi thần công đạt đến đại viên mãn. Toàn thân Dương Lỗi tản mát ra quang mang màu vàng, một kim cương mơ hồ hiện ra ở sau lưng Dương Lỗi. Cách chương